Dù sao, thất hoàng tử bây giờ là quân cờ cực kỳ trọng yếu trong tay các vương gia. Nhưng lục vương gia dưới tình thế cấp bách, cũng không có ý thức được lục hoàng tử hiện tại trong tay Lý Dật là bảo vật duy nhất bảo vệ tánh mạng. Lý Dật mỉm cười, lục vương gia, ngươi nói xóa bỏ thì xóa bỏ sao? Ta còn không có chơi đùa xong, trò chơi giờ mới bắt đầu. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Muốn thế nào? Ta nghĩ cần rất nhiều. Lục vương gia ngươi đều có thể thỏa mãn ta sao? Tỷ như, ta nghĩ nhìn lục vương gia trên đường cái tại đế đô chạy, được không? Lục vương gia đáng thương mặt tái mét, biết rõ Lý Dật cố ý trêu đùa, dùng lời nói chọc giận chính mình, vốn dĩ tâm tính lục vương gia sao có thể khắc chế được. Lập tức hung ác nói, An Đồ Sinh ngươi cũng không cần đắc ý quá sớm. Hoàng tử đại thần đế quốc không chỉ có thất hoàng tử cũng không phải là người duy nhất chúng ta lựa chọn. Có tin ta hay không ta cùng ngươi tới đá ngọc câu phần. Nếu như lục vương gia cam nguyện ngọc thạch câu phần, hắn cũng không nói ra, mà là trực tiếp động thủ, uy hiếp đàm phán, đều chẳng qua là vì có thể lợi dụng cơ hội tốt nhất mà thôi. Lý Dật biểu lộ thái độ không sao cả, xem ra chúng ta cần hảo hảo nói chuyện, không biết lục vương gia có hứng thú hay không. Vì phán đoán công bình với lục vương gia, ngươi sẽ không đem những thứ rác rưởi này toàn bộ mang theo chứ? Lục vương gia xác thực cần một hồi hòa hoãn để đàm phán. Ở đại thần đế quốc không chỉ có thất hoàng tử mới có địa vị hoàng tử, nhưng lục vương gia tài bồi thất hoàng tử nhiều năm như vậy, trong đó có cảm tình không nói. Thất hoàng tử cũng là được các vương gia công nhận có thể từ chín đại vọng tộc đoạt lại hoàng quyền. Chúng ta chỉ có hai người, công bình đàm phán. Lục vương gia, ta cho phép ngươi mang theo một người đến cùng chúng ta đàm phán. Nếu như xuất hiện người dư thừa, ta liền không cách nào cam đoan an toàn cho thất hoàng tử. Lý Dật nói xong, sau đó mang theo thất hoàng tử phân biệt phương hướng đế đô bay vút đi. Mặc dù hiện tại trong tay Lý Dật, thất hoàng tử há chịu cam tâm làm con tin sao, vì vậy kêu cứu, anh hùng, khuyên người phải có lòng khoan dung, hôm nay tha ta, sau này hảo tương kiến. Câm miệng, ta không phải là anh hùng. Lý Dật chính đang suy tư làm thế nào thoát thân, cái tâm tư đó thất hoàng tử cắt đứt làm hắn tức giận quát. Nhưng thất hoàng tử chưa từ bỏ ý định, cố gắng nói, ngươi không phải mới vừa hỏi sự khắc đại đạo sư sao, ta làm sao có thể mời chào hắn. Không dối gạt anh hùng, nếu như ta có thể được kế thừa ngôi vị hoàng đế đại thần đế quốc, như vậy sự khắc đại đạo sư chính là đại nguyên xuất của đại thần đế quốc. Anh hùng, ngươi chịu giúp ta tìm được ngôi vị hoàng đế đại thần đế quốc, như vậy phó nguyên soái binh mã thiên hạ là của ngươi. Ngẫm lại, đại thần đế quốc nhân vật trong quân đệ đứng thứ hai, hiệu lệnh vô số quân mã, uy phong, chẳng phải so với làm cái hải quân phó tướng mạnh hơn ngàn vạn lần sao? Cái tát vang dội vang lên, Lý Dật dứt khoát dùng hành động thực tế để trả lời. Hừ, bất quá là phó nguyên soái, nếu đem ngôi vị hoàng đế đại thần đế quốc lấy ra, Lý Dật ngược lại có thể suy nghĩ. Bất quá, ngôi vị hoàng đế đại thần đế quốc là mơ ước của thất hoàng tử có thể lấy ra được sao? Ngươi dám đánh vào mặt ta? Thất hoàng tử vừa thẹn vừa giận, nhưng chỉ trong nháy mắt, nổi giận lại trở nên thỏa hiệp. Anh hùng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta thay lục thúc thực xin lỗi ngươi, chính là hắn hiện tại cũng biết sai rồi. Ngươi cần gì phải ngoan cố như thế? Không phải muốn lưỡng bại câu thương sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta, đòi tiền, hay là muốn quyền thế, hoặc là cái gì khác nữa, ta cũng có thể đáp ứng cho ngươi. Thất hoàng tử bất đắc dĩ lại khó hiểu, không biết cái tên hắc bào sát thủ tại sao cố chấp như thế. Thất hoàng tử điện hạ, Lý Dật dùng ngữ khí có chút mỉa mai nói, vật mà ta muốn, bằng ngươi một cái hoàng tử nho nhỏ trả lại không được. Sớm câm miệng lại, đỡ phải chịu khổ. Lý Dật cuồng khẩu khí, lúc này thất hoàng tử rốt cục ý thức được mình tự cứu là bao nhiêu ngu xuẩn cùng không có ý nghĩa, vì vậy thở dài, thành thành thật thật im lặng. An Đồ Sinh có thể đi, trong này đã không có ngoại nhân, chúng ta hảo hảo đàm phán. Đằng sau, lục vương gia nói, nơi này, cách thành Tây Dịch Quán đã trở thành lịch sử xa vài chục lý.

đã tổ chức nhân thủ điều tra các rừng rậm. Lý Dật, ngươi thật là quá thông minh quá và có đảm lượng. Sau khi mơ hồ trở lại đấu thần đại lục, mới đầu Lý Dật vẫn tránh ở trong rừng rậm thâm sơn tu luyện, chỉ là thân bất do kỷ nên đến đại thần đế đô, không nghĩ tới lại chó ngáp phải rồi, ẩn tại thành thị. Xem ra những lời nói ở kiếp trước thật đúng là chân lý. Không để ý đến thất hoàng tử nịnh hót, Lý Dật tiếp tục truy vấn, còn có tin tức gì ta muốn biết sao? Còn có tin tức về Thiên Phong đế quốc, nghe nói Thiên Phong hoàng đế sau khi biết ngươi bị đấu thần điện truy nã, lập tức có phản ứng, ở Thiên Phong đế quốc đuổi tất cả đấu thần điện tư tế đi, tuyên bố hủy bỏ đấu thần điện, đối với lệnh truy nã ngươi, không cho phép người đấu thần điện tiến vào Thiên Phong đế quốc. Cử động lần này tuy có làm cho cao tầng đấu thần điện chú ý, nhưng bọn chúng hiện tại tựa hồ cũng không có tinh lực để ý tới việc này. Điểm này làm cho Lý Dật cảm động lại có chút bận tâm. Cảm động là vì tiểu tử kia ngược lại còn có chút lương tâm, nhưng Thiên Phong đế quốc chỉ là Tây Bắc tiểu quốc của đấu thần đại lục. Chút thực lực này đừng nói là đấu thần điện, chính là tứ đại ma tông muốn tìm phiền toái, Thiên Phong hoàng thất chỉ sợ khó có thể ứng phó rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 754, gây hấn. Vương gia phủ một đường phi hành cùng nói chuyện, đại thần đế đô chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Việc Lý Dật bị truy nã sự tạm thời đè xuống, hiện tại cần nhất là tìm địa phương an toàn, dàn xếp thất hoàng tử cho tốt. Cũng may đế đô chiếm diện tích rộng lớn, muốn tìm một chỗ dung thân cũng không khó, hơn nữa có Phỉ Phỉ đấu thánh làm ngục tốt. Cho dù Lục Vương gia tìm được thất hoàng tử, muốn đem hắn mang đi cũng không phải là một chuyện đơn giản. Lý Dật cởi bỏ hắc bào của mình, sau đó cùng Phỉ Phỉ đưa cho thất hoàng tử mặc hắc bào vào tìm một chỗ hẻo lánh rơi xuống. Địa phương bọn họ đáp xuống là rìa ngoại thành, nơi này đều tập trung bần dân. Loại địa phương này, ít người, hơn nữa lợi dụng uy lực kim tệ, Lý Dật tin tưởng có thể tìm được một chỗ dung thân. So với trong thành, khu vực này vẻ cũ nát không chịu nổi, mà trên đường hẹp và dơ giấy bẩn thỉu. Đối với Lý Dật, Phỉ Phỉ cùng một người không rõ diện mạo hắc bào, những bần dân kia chỉ là quét một hai mắt, lại không liên quan đến. Ngược lại có không ít nhi đồng, gặp thấy người xa lạ, theo đuôi vui cười. Cứ như vậy ở một địa phương tương đối ổn định, đột nhiên tiến vào vài người xa lạ, thật dễ dàng khiến cho chú ý. Lý Dật xuyên qua mấy nhà dân, cố gắng đi tìm nơi dân cư tương đối nhiều, nơi đó người xa lạ cũng không dễ dàng khiến cho mọi người địa phương chú ý. Lý Dật rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Đây là một tòa nhà cũ nát nhưng ở khu dân nghèo coi như kiến trúc cao lớn. Tòa nhà có 3 tầng, mỗi một tầng đều có vô số gian phòng. Lý Dật, ngươi không phải tính để cho ta ở loại địa phương này sao? Nhìn thấy thái độ của Lý Dật thỏa mãn, thất hoàng tử nhịn không được hỏi. Có gì không thể? Lý Dật rất nhanh sải bước đi vào sân nhỏ, lớn tiếng kêu lên, chủ nhà cho thuê, chủ cho thuê nhà. Một người đàn bà béo mập từ trong cổng đi ra, vẻ mặt đầy thịt cười, khách phòng, cần phòng cho thuê sao? Mới sáng sớm thì có sinh ý đến thăm, bà béo tâm tình tốt nói. Nói nhà, không phòng cho thuê đến nơi đây làm gì vậy? Còn có phòng ở thuê không? Có, đương nhiên là có, khách quan vài người, muốn thuê mấy gian, phòng, hai cái, cấp bậc càng thấp càng tốt, chúng ta không có nhiều tiền. Lý Dật, ngươi là tên khốn kiếp. Thất hoàng tử nhịn không được kháng nghị nói. Lý Dật tát vào mặt tên hắc bào, hướng bà béo bao thuê cười nói, huynh đệ của ta, hắn có bệnh, tiền đều dùng cho hắn hết, lần này chính là đến đế đô chữa bệnh cho hắn. Bà chủ nhà lập tức vẻ mặt đồng tình nhìn xem thất hoàng tử, sau đó đánh giá một phen, đại huynh đệ có bệnh gì? Sợ gió, sợ ánh sáng, không thể gặp người. Chủ cho thuê nhà, dẫn bọn ta xem nhà thôi. Cái căn phòng cấp bậc thấp nhất làm cho Lý Dật tương đối thỏa mãn, tại trong tầng hầm ngầm ẩm ướt, cũng bất quá 7-8 thước vuông, một giường lớn bày ra, cơ hồ không có chỗ có thể hoạt động. Tiểu tử, sao cho hắn ở loại địa phương này? Phì Phì cũng nhíu mày, vẻ mặt không tình nguyện. Lý Dật đành phải trấn an nói, sẽ không ở lâu, chỉ là tạm thích ứng. Lại tình huống này, chúng ta cần thường xuyên đổi địa phương. Phì Phì, ủy khuất ngươi cùng tiểu tử này ở trong này vài ngày, đến lúc đó ta sẽ đến mang bọn ngươi rời đi. Trong lúc này có kim tệ, đủ cho các ngươi sành ăn. Bất quá phải cẩn thận một chút, đừng lộ tiền quả, để tránh người chú ý. Lý Dật chung quanh xem xét một phen, thuận tay trong phòng bố hạ một đạo không gian cấm cố, dặn dò Phì Phì một chút, sau đó liền rời đi khỏi nhà trọ, hướng trong thành Đế Đô đi đến. Đế Đô cũng không có bởi vì chuyện tối ngày hôm mà gợn sóng, hiển nhiên Lục Vương gia cũng không muốn chuyện tối ngày hôm qua làm cho lớn. Về phần hủy một tòa dịch quán to lớn, sẽ khiến cái dạng hậu quả gì, cái này Lý Dật cũng chẳng muốn quản. Lý Dật về Lạc Gia một chuyến, tìm đến quản gia, cũng không nói Lạc Thủy bị cướp làm con tin, chỉ nói tiểu thư muốn ra ngoài mấy ngày, trong nhà hết thảy đều do quản gia chuẩn bị. Tại nhà cũ khôi phục đấu khí tới đỉnh phong, sau đó quản gia tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa, Lý Dật lúc này mới tính toán việc cần phải làm. Lúc này cực kỳ không an toàn, phải nhanh một chút tìm được Lạc Thủy đem nàng cứu ra, sau đó thay chỗ an toàn. Về phần đại thần đế quốc hoàng trừ chi tranh, không liên quan đến Lý Dật. Đương nhiên, trước đó, phải đến tiếp thu sản nghiệp bàng ba khắc. Cho nên sau khi sử dụng cơm trưa, Lý Dật liền hướng quản gia một chiếc xe ngựa, sau đó thẳng đến Lục Vương gia phủ. Mặc dù biết đấu thần điện còn có vô số lính đánh thuê đoàn cùng mạo hiểm đoàn hiện tại ở rừng sâu núi thẳm, nhưng cẩn thận vẫn không có sai. Lục Vương gia phủ bên ngoài yên tĩnh, bên ngoài phủ đổ không ít cỗ xe hoa lệ, từ nơi này cũng rất dễ dàng đoán được khách thân phận phi phàm. Cùng những cỗ xe hoa lệ này so sánh, xe ngựa Lý Dật có vẻ nghèo kiết xác. Lý Dật từ xe ngựa nghèo nàn đi xuống, tự nhiên cũng không có thủ vệ chào đón. Muốn gặp Lục Vương gia, ngươi là người gì? Lục Vương gia hôm nay bề bộn nhiều việc, ngày khác đi. Một tên thủ vệ nghe nói Lý Dật bái phỏng Lục Vương gia, lập tức huy động cây roi trong tay, không kiên nhẫn cử tuyệt nói. Lý Dật minh bạch những ý tứ của tên bảo vệ cửa này, tự nhiên là muốn kim tệ hiếu kính mới bằng lòng thông báo, vốn vài kim tệ cũng không có cái gì không được. Nếu mở miệng đòi hỏi, Lý Dật tiện tay sẽ thưởng, nhưng lúc này, Lý Dật đến Lục Vương gia phủ, vốn là không có thiện ý, làm phiền quân gia. Sự tình thật sự khẩn yếu, mong rằng thông báo một tiếng. Lý Dật hiện ra vẻ mặt cầu xin nịnh nọt. Tên thủ vệ giữ cửa kia càng khinh thường, chiếc roi vung lên bành bạch vang lên, cơ hồ muốn lướt đến trên mặt Lý Dật. Có phiền hay không? Ngươi quy củ cũng không hiểu, còn muốn gặp Lục Vương gia sao? Sớm cút ngay, không thì ra thịt chịu khổ. Quân gia, cái này là ngươi không đúng, ta tới cầu kiến Lục Vương gia, cũng không phải gặp ngươi. Việc của Lục Vương gia, ngươi đi thông báo một tiếng đi, ngươi đi chỗ khác đi. Tên thủ vệ lại khinh miệt hèn mọn, xoay người hướng chỗ khác xem náo nhiệt cười nói, chưa thấy qua người đần như vậy, các ngươi có hứng thú đi chỗ khác, đại gia ta là chẳng muốn cùng hắn phí lời. Tên bảo vệ thoạt nhìn âm hiểm cười cười nhìn Lý Dật nói, ta nói đi chỗ khác, ngươi không hiểu quy củ hay là không thèm hiểu, người ta nói hầu môn sâu giống như biển. Nơi này là cửa chính vương gia phủ, không phải đối với ai cũng mở. Ngươi là quý nhân, đừng nói chúng ta không làm khó, còn phải quỳ mời ngươi đi vào. Nhưng nhìn xem ngươi, ăn mặc cũng không giống người giàu có. Ngươi phải minh bạch, bây giờ là ngươi cầu chúng ta, đã cầu chúng ta, vậy đắc ý cái gì, hiểu chưa? Ta cầu các ngươi làm gì? Ta là tới gặp Lục vương gia làm ít chuyện. Lý Dật vẫn giả ngu. Những thủ vệ kia lập tức ầm ầm cười lên, tên âm hiểm thủ vệ nói, tiểu tử này quá đần, ngươi nói như vậy mà cũng nghe được. Thủ vệ âm hiểm cười đến mệt cả người, sau đó nhìn Lý Dật nói thẳng, huynh đệ chúng ta đi thông báo cho ngươi, ngươi cũng nên xuất ra chút rượu để khao huynh đệ chúng ta. Nhìn ngươi cũng không giống nghèo kiết xác, ít tiền như vậy cũng không nỡ sao? A, các ngươi muốn tiền của ta sao? Lý Dật thong dong giới lấy ra một kim tệ, những thủ vệ kia lập tức con mắt đều tái đi, không ngờ người này có tiền.